Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513 Thời gian chính là tiền tài 26. Chương 513 Thời gian chính là tiền tài 26. Daniel ngoặc kép, tốt xấu hắn cái này đại người sống còn ở, có thể hay không cấp điểm mặt mũi? Không cần như vậy ngược cổ a, là Kim tự mộc bài sao? Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi cư nhiên ở chỗ này, tìm được rồi. Daniel lực chú ý nhanh chóng bị rời đi. Hắn hơi có chút đắc ý mà nở nụ cười. Ta ánh mắt cũng không tệ lắm đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến này trong bụi cỏ có khối mộc bài bộ dáng. Hơn nữa lập tức liền tìm tới rồi, chúng ta trong đội ngũ còn khuyết thiếu cái kia tự ân. Trước thu đi. Hạ Tịch gật đầu. Đối Daniel nói. Vạn nhất gặp được không có mộc bài người chơi. Có lẽ có thể trực tiếp tổ đội, anh hùng ý kiến giống nhau a. Daniel thấy Hạ Tịch cùng chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Tức khắc cười đến càng thêm thoải mái, hắn đem mộc bài bảo bối dường như cất vào chính mình túi. Áo, không có biện pháp. Thứ này phóng không tiến ô đựng đồ. Chỉ có thể phóng trên người, ngươi một cái người nước ngoài. Thành ngữ nhưng thật ra dùng rất lưu. Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười, hắc hắc. Ta vẫn luôn đều thích các ngươi quốc gia văn hóa. Daniel thấy chính mình bị khích lệ. Có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Đặc biệt thích mỹ thực. Đặc biệt ăn ngon. Sở hữu tự điển món ăn ta đều thích. Kia thật là đáng tiếc. Hạ Tịch lộ ra tiếc hận biểu tình. Ngươi hiện tại nhưng không có gì cơ hội ăn đến mỹ thực đi. Đúng vậy. Nhắc tới chuyện này. Daniel thở dài. Rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Có thể ăn đốn cơm no liền không tồi. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời có cái gì mỹ thực đâu, lên đường. Diệp Không Thanh thanh âm lại, biến thành hung ba ba bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Daniel xem. Trên mặt không có gì biểu tình, Daniel một cái giật mình. Vội vàng tiếp tục xung phong đi phía trước đi, Hạ Tịch lại nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nàng hạ giọng đối Diệp Không Thanh nói. Diệp Không Thanh, người ghen bộ dáng thật đáng yêu, ta không có. Diệp Không Thanh phiết quá mặt đi. Nhìn nơi xa, thấy Diệp Không Thanh một bộ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng. Hạ Tịch cũng không vạch trần. Chỉ là cười đến càng thêm vui sướng lên. Xinh đẹp đến giống một con hại nước hại dân tiểu hồ ly, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Lại vẫn là mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước. Làm bộ không nghe được Hạ Tịch đang cười. Ngay cả hắn nện bước đều là vững vàng. Không hề có loạn. Có vẻ thực chấn định, sao một hàng ba người cứ như vậy đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Rốt cuộc đụng phải một cái người chơi, cũng không biết là bọn họ vận khí không tốt. Vẫn là các người chơi đều ở cố ý tránh né hành tung. Tóm lại bọn họ mãi cho đến nửa giờ sau mới thật vất vả gặp một cái người chơi, đó là một cái người. Chơi nữ, vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà từ nơi xa trong rừng chạy ra. Tựa hồ phía sau có cái gì ở truy nàng, nàng ngay từ đầu không có chú ý tới phía trước tình huống. Vẫn luôn vừa chạy vừa trở về xem. Chờ rốt cuộc nhìn đến đứng ở trước mặt Daniel nháy mắt. Nàng cơ hồ muốn sợ tới mức khóc ra tới, vị cô nương này. Ngươi có cái gì tự mộc bài? Daniel ngữ khí theo bản năng ôn hòa. Tránh cho dọa đến nhân ra, hắn vốn là lớn lên không có gì công kích tính. Cười rộ lên thời điểm lại là một bộ ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng. Dung mạo cũng thực xuất chúng. Này hết thảy đều làm nguyên bản có chút khẩn trương người chơi nữ hơi chút thả lỏng xuống dưới. Ta còn không có bắt được mộc bài. Người chơi nữ vẻ mặt mất mát lại kinh hoàng biểu tình. Nàng thực không yên tâm mà nhìn chính mình phía sau. Đối Daniel năn nỉ. Mặt sau có người ở truy ta. Bọn họ muốn cướp đi ta tồn tại thời gian. Ngươi có thể cứu cứu ta sao? Làm ơn ngươi. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.